Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1145, hư không thần, góc truyện audio.com, một vị trước làm được một bước này, đó là điện chủ, vạn tượng điện Thái Hư Thiên Cung hiện nay. Điện chủ vạn tượng điện cực kỳ thu mình, một lòng tu hành, nhưng ở trong đám đông điện chủ của Thái Hư Thiên Cung, thực lực của hắn là xếp ba hạng đầu, so với ma tổ còn mạnh hơn một bậc. Đồng bá Tuyết Ưng rất trẻ tuổi, Thiên Ngu lão tổ cười tủm tỉm, có thể có ngộ tính như vậy, ha ha, khó được khó được. Chân thần đệ tử các thế hệ, có thể thành kim y đệ tử đều kinh tài tuyệt diễm, thành hư không thần cũng không phải việc khó, các thế hệ chân thần đệ tử này bình thường đều không vào được mắt Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ. Nhưng như Đông Bá Tuyết Ưng loại chân thần đệ tử ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm này thì quá hiếm thấy, quả thực chính là một khối ngọc thô, chỉ cần tạo hình thêm chút là có thể phát sáng. Hắn so với vạn tượng điện chủ lúc trước còn trẻ tuổi hơn. Kiếm chủ cũng nói, ngộ tính như thế tương lai quả thực có hy vọng rất lớn thành tựu hỗn độn cảnh. Âm thầm quản lý bồi dưỡng, Thiên Ngu lão tổ nói, còn phải cho hắn tôi luyện nhiều chút. Hắn vừa dứt lời, thanh âm khí linh thời quang điện lại lần nữa vang lên. Cung chủ kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng đang đột phá thành hư không thần, hắn dẫn dắt hỗn độn hư không lực buông xuống, phương pháp đột phá là hư không hành giả nhất mạch, có thể xác định hắn chính là một vị hư không hành giả. Hư không hành giả, Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ có chút kinh ngạc nhìn nhau. Tiểu gia hỏa này thế mà còn kiêm tu hư không hành giả nhất mạch. Thiên Ngu lão tổ kinh ngạc nói, sư tôn hắn là ai? Hư không hành giả nhất mạch, là thuộc loại hệ thống tu hành đặc thù, không như quy tắc ảo diệu tu hành huyết mạch mẫu tổ giáo, cổ tu các hệ thống có tính phổ biến. Toàn bộ năm đại thánh giới, hỗn độn hư không hành giả cộng lại cũng ít tới đáng thương, số lượng tồn tại trung cực đều không theo kịp. Hư không hành giả nhất mạch lại có hai vị vũ trụ thần, tính là rất cường đại rồi. Khó trách lúc trước chân thần đệ tử chi chiến cảm thấy thân thể hắn rất cường đại. Kiếm chủ cười nói, thì ra là hư không hành giả, nhưng hắn cũng rất cẩn thận thế mà chưa từng thi triển binh sát. Hư không hành giả truyền thừa cực kỳ hà khắc, số lượng cực ít, hắn thế mà có thể được một phần truyền thừa. Thiên Ngu lão tổ tán thưởng, hư không hành giả nhất mạch theo hành giả bí tàng tu luyện càng thêm cao thâm, năng lực di chuyển bảo mệnh của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh, thân thể sẽ dần dần dung nhập càng thêm hoàn mỹ với hư không, có thể lặng yên không một tiếng động mượn dùng hư không lẻn đến bên cạnh kẻ địch tiến hành ám sát, chạy trốn cũng cực nhanh. Trong thời quang điện, trên tinh cầu cuồng phong gào thét, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đang khoanh chân tiến hành đột phá. Đã ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm, vậy đột phá trước đến cấp độ hư không thần đi. Hành giả bí tàng tầng thứ 21 hắn đã sớm hiểu, giờ phút này dẫn dắt hỗn độn hư không lực buông xuống dung nhập thân thể lấy hỗn độn hư không lực làm nguồn suối nhanh chóng xảy ra lột xác. Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương tương đương, tuy chỉ là từ tầng 20 bước vào tầng 21 nhưng đây là đột phá từ chân thần đến hư không thần, bản chất sinh mệnh đang xảy ra lột xác, thân thể biến hóa cũng cực kỳ mãnh liệt, mỗi một cái xương đều đang mượn dùng trận đồ hấp thu hỗn độn hư không lực một hạt nhỏ. Góc truyện audio.com, bé nhất của thân thể đều đang chuyển hóa, hướng hỗn độn hư không chuyển hóa, thân thể hắn so với những sinh vật hư không kia càng thêm phù hợp với hỗn độn hư không. Quá trình đột phá cực lâu, trong cơ thể cũng hình thành binh sát càng thêm tràn ngập sắc bén, binh sát chất chứa. Đồng Bá Tuyết Ưng mở mắt, cả người hắn giống như một thể với hư không, người chính là hư không chính là người. Thực lực chỉnh thể cũng trên diện rộng tăng lên tới cấp độ mới. Hắn là một thành viên của Thái Hư Thiên Cung, tương lai cũng muốn tu luyện hành giả bí tàng, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm. Ở lúc chân thần đệ tử chi chiến, vô số người xem cuộc chiến, khi đó không thích hợp bại lộ. Nhưng ở trong thời quang điện cũng chỉ khí linh thời quang điện biết được khí linh sẽ bẩm lên. Có tư cách biết chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư tôn Cổ Kỳ cũng từng nói, tương lai thật sự muốn tìm hắn có thể hỏi Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ, hiển nhiên Cổ Kỳ đối với bọn Thiên Ngu lão tổ là phi thường tín nhiệm. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy thân phận hư không hành giả của mình bị tầng cao nhất của Thái Hư Thiên Cung biết được cũng không có gì. Sư tôn, ngài lúc trước rốt cuộc đã đắc tội với ai? Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, rời khỏi vũ trụ quê hương tới thất tinh hải thánh giới, mới có thể biết sư tôn Cổ Kỳ thân phận địa vị cỡ nào, đó là một trong các tồn tại trung cực. Thế mà lúc trước bị thương nặng thiếu chút nữa chết, thậm chí cũng bảo mình tuyệt đối đừng công khai sư tôn là Cổ Kỳ, nếu không sẽ mất mạng. Biết rõ mình là đệ tử Thái Hư Thiên Cung, cũng nhắc nhở mình như vậy. Rốt cuộc đã chọc vào ai? Đồng Bá Tuyết Ưng tiểu oa nhi, một thanh âm vui vẻ vang lên. Lão tổ, Đồng Bá Tuyết Ưng vừa nghe đã nhận ra, vội cung kính nói, hắn cũng không chỉ từng một lần nghe thanh âm Thiên Ngu lão tổ. Sư tôn hư không hành giả nhất mạch của ngươi là ai? Thanh âm Thiên Ngu lão tổ tiếp tục hỏi. Chung quanh cuồng phong vẫn đang gào thét, đồng bá tuyết ưng không nhìn thấy Thiên Ngu lão tổ, nhưng vẫn cung kính mở miệng nói. Cổ kỳ, là hắn, ô thế mà là hắn. Thế này có chút phiền rồi, ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói với bên ngoài, ngươi là đồ đệ của cổ kỳ. Như vậy đi, ta sẽ đưa tin cho hư không thủy tổ, đem chuyện của ngươi nói cho hắn, nếu thực có ai phát hiện thân phận hư không hành giả của ngươi, ngươi cứ nói thẳng là đệ tử của hư không thủy tổ. Thiên Ngu lão tổ nhắc nhở, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói là đệ tử của cổ kỳ. Vâng, đồng bá tuyết ưng đáp, sau đó nhịn không được hỏi, lão tổ, sư tôn ta có đại địch. Ha ha, cổ kỳ hắn khá điên, cái gì cũng dám làm. Thiên Ngu lão tổ nói, tóm lại hiện tại đừng nhắc lên quan hệ với hắn, nếu không ngươi cũng chỉ có thể luôn ở lại trong Thái Hư Thiên Cung không ra ngoài, vừa ra sẽ lọt vào các loại ám sát. Rõ, đồng bá tuyết ưng thầm giật mình. Còn có chuyện ngươi chúa tể cảnh ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm cũng đừng khoe ra với bên ngoài, ngươi hiện tại nên thu mình chút, ta và kiếm chủ đều rất coi trọng ngươi. Thiên Ngu lão tổ nhắc nhở, ta rõ, đồng bá tuyết ưng đáp, khoe khoang cũng không có lợi ích. Đã bước vào hư không thần, vậy mau chóng sớm ngày thành nội điện trưởng lão. Thiên Ngu lão tổ nhắc nhở, vâng, cách chương.